Nếu như sớm huấn luyện cô một chút, đêm hôm trước không phải tự mình giải quyết, Lương Hạ thế nào cũng sẽ chủ động vỗ về anh, chứ không phải nhanh chóng chạy trốn. Cô hai này chỉ là coi trừng phạt nho nhỏ, quả nhiên hôm nay hấp tấp chạy lên bục giảng tìm anh rồi. Muốn kêu được như thế này hay không? Phải hưởng thụ, vẫn chưa đến cao chiều đâu. Lương Hạ bị kích thích không lên tiếng, trước kia lén lén lút lút xem cũng không dám bật âm thanh, còn không biết lên giường có thể gọi như vậy. Hơi khoa trương một chút, nhưng báo cáo nghiên cứu chứng minh tiếng kêu XX của phái nữ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát huy của phái nam đấy. Quý Trạch Tuấn vuốt cằm của mình một vòng, quả nhiên Lương Hạ nhập tâm, không thể thiếu dẫn dắt từng bước. Khó trách anh không được. Lương Hạ cũng không phải là người ngu, Quý Trạch Tuấn rõ ràng muốn cô rên lên, việc gì cô phải thay đổi. Em nói ai không được? Câu đầu tiên của Lương Hạ đâm trúng tâm hồn vị thành niên của Quý Trạch Tuấn. Có thể chết, không thể nhục. Điều này có liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, không thể nói hàm hồ. Kết quả trên mặt cực kỳ là không vui. Anh xem, người ta có thể dùng mặt tập chống hít đất. Một mặt Lương Hạ muốn nghĩ trêu chọc Quý Trạch Tuấn, nhưng một mặt lại say sưa nồng nhiệt, thật sự khâm phục trí tưởng tượng của đạo diễn. Đấy là kỹ xảo điện ảnh. Em cảm thấy có thể dùng bút lông đại tự viết lách hay sao? Quý Trạch Tuấn cũng không phải lần đầu tiên xem bộ phim này, vì thế đối với nội dung kịch nắm rõ như lòng bàn tay, chủ yếu chính là quan sát phản ứng của Lương Hạ. Đều là gạt người, vậy anh kêu em xem làm gì? Lương Hạ giả vờ muốn đi. Giữ lại tinh hoa, bỏ đi cặn bã, có chỗ đáng để tham khảo mà. Như thế sao anh không cho em xem sớm thêm một chút? Lương Hạ tức giận làm động tác chém đầu, nhưng Quý Trạch Tuấn nghe được giờ khóc giờ cười, tự mình mâu thuẫn. Anh quản em mâu thuẫn hay không làm gì? Hai người cãi nhau ầm ĩ đến 10:30, Quý Trạch Tuấn đưa Lương Hạ về. Có người chết cũng không chịu tắm ở nhà trọ, lý do là không có băng vệ sinh để thay, vì không muốn bị phát hiện, cách trường học 100 mét liền chia tay. Chương 29. Vào khoảng 11 giờ, từ thứ năm đến chủ nhật, quản lý ký túc xá sẽ đóng cửa. Một mình nhanh chóng quay về tới ký túc xá, mỗi ngày đều không dưới 10 đôi uyên ương trình diễn mục mồi lưỡi quyến luyến không rời, cùng tiết mục ôm ấp lần mò, cho nên Lương Hạ đi một mình trải qua một loại cảm giác cực kỳ thê lương. Trở về ký túc xá muộn, đến người bảo vệ cũng không có, nhưng thời điểm cách ký túc xá mấy bước, Lương Hạ bị gọi lại. Không nhận ra tôi à? Mạc Tước luôn lấy một bộ dạng hoàn mỹ đáng yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt Lương Hạ. Cũng gần tới 11 giờ mà vẻ mặt còn sáng láng như vậy. Làm sao có thể? Mạc Tước đây mà. Lương Hạ góp vui lấy lệ. Đối với trai đẹp, cô luôn luôn ôm ấp lòng ngưỡng mộ. Nhưng đi gặp lại một anh chàng đẹp trai, dưới tình huống chưa tắm mà lại sắp hết nước như thế này thì thật hơi phiền não. Mà Mạc Tước này lại quái dị như thế, khiến người ta đoán không phải là người tốt. Nhưng thấy anh ta đồng thời bước đến phía trước cùng mình. Anh cũng ở khu này à? Mạc Tước đẩy gọng kính vằn báo, dùng nụ cười trả lời Lương Hạ. Muộn như thế này mới quay về là đi hẹn hò hay sao? Là cùng tán gẫu với bạn học thôi, không còn sớm, tôi đi lên trước đây. Lương Hạ nói xong cũng xoay người đi vào, phía sau vẫn cảm thấy được có chút kỳ dị, chạy chậm vài bước cho đến cửa ký túc xá. Này, vì sao lại sợ tôi như vậy? Mạc Tước vẫn ung dung phủi phủi bụi trên quần áo, vừa mới thấy Cố Thần liền nhìn thấy Lương Hạ, thực sự là rắc rối. Lương Hạ như thế nào cũng không ngờ tới Chu Hàn sẽ ở trong phòng tắm, buổi tối khỏa thân, nhiều xấu hổ. Này, vì sao cậu không lên tiếng? Lương Hạ thậm chí phản xạ có điều kiện che lồng ngực của mình, làm như Chu Hàn muốn sàm sỡ cô vậy. Làm ơn, cho tớ xin đi, lúc sàm sỡ người ta còn ca hát được hay sao? Dứt lời, Chu Hàn liền giơ cánh tay kéo cánh tay Lương Hạ. Buồn nôn, ngực tớ so với ngực cậu còn to hơn. Nhịp tim của Lương Hạ trở về bình thường, thoải mái, đặt mông xuống, mặt vênh lên. Gặp người phụ nữ xấu thì phải che ngực chứ. Cậu nói ai là người phụ nữ xấu? Khai báo ngay, đi làm gì mà muộn như thế này? Chu Hàn mặc áo ngủ vào, cũng không có ý rời đi, ngược lại nhoài người về phía cửa, thưởng thức Lương Hạ đang tắm. Cậu nghĩ tớ có thể làm gì? Đương nhiên là đi về nhà tớ rồi. Lương Hạ đã bắt đầu hoài nghi mình nói dối vượt qua mức độ thật giả, Vì sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Bố mẹ cậu không nói với cậu là cho tiền đấy chứ? Cậu cũng không có việc làm mà. Gương mặt đau lòng của Chu Hàn nhìn Lương Hạ, còn ít tuổi, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình quả là không có dễ dàng gì. Lương Hạ thiếu một chút nữa đập bàn tán thưởng. Lý do này cô lại không nghĩ đến. Chính vì tớ muốn bố mẹ từ bỏ giấc mơ làm giàu, như vậy mẹ tớ mới không thể đòi tớ tiền. Tớ về nhà kiểm tra đột xuất, đúng là không làm tớ thất vọng. Thế bố mẹ cậu thật sự dễ dàng từ bỏ đam mê xổ số à? Bọn họ chơi 10 năm rồi, nếu không phải là ông nội cậu giữ lại một ít gia sản thì đã đi đời nhà ma rồi. Sâu trong đáy lòng của Chu Hàn không tin cha mẹ Lương Hạ. Người ngoài cuộc rất sáng suốt, trong lúc lờ đãng quét mắt một vòng, thấy ngang lưng Lương Hạ có một vết chấm đỏ. Này, phía sau thắt lưng của cậu làm sao đấy? Không giống như bị muỗi đốt. Lương Hạ đáng thương, không nhìn được ngang lưng mình, có dự cảm xấu. Cái này hình như là lần trước Quý Trạch Tuấn dùng sức bấm quá mạnh, thực sự lưu lại dấu vết. Là rán cắn thôi. Lương Hạ chột dạ, đổi hướng. Tầng 2 nhiều muỗi lắm, tớ đi, ngày mai gọi cậu ăn sáng. Chu Hàn ngáp một cái, vỗ vỗ miệng đi ra. Rốt cuộc đuổi được Chu Hàn đi, cũng may là khói mù lượn lờ, bằng không với lý luận kiến thức phong phú của Chu Hàn, chắc chắn có thể nhìn ra cái gì đó. Nhưng mà nói đi thì nói lại, lúc nào thì thích hợp để ngả bài với cô ấy đây? Trước kia có tin đồn thầy trò yêu nhau bị hiệu trưởng bắt đi giáo dục, trước khi lấy được giấy chứng nhận vẫn là nên giấu kỹ mọi việc vậy. Không có tiết thầy Quý, mọi người có vẻ cực kỳ nhàm chán. Có 3 tiết học ngoại khóa đều là gió yên biển lặng. Dáng vẻ Chu Hàn đảo hạt cơm giống như ăn không thấy ngon, liên tục thở dài. Còn 2 ngày nữa mới có thể gặp thầy Quý. Trách trường học chia khoa pháp luật và hệ quản lý cách xa nhau, nghĩ đến cơ hội vô tình gặp trên đường cũng không có. Lương Hạ ngược lại ăn rất say sưa, ngon lành. Trừ thời gian 4 tiết trên lớp hàng tuần, chỉ cần tâm trạng cô tốt là có thể gọi Quý Trạch Tuấn ra làm một buổi gặp mặt. Ví như tối hôm qua xem phim hài cùng thầy Quý, chuyện tốt như vậy mà Chu Hàn không được hưởng thụ. Theo kế hoạch ban đầu, xế chiều hôm nay phải về nhà một chuyến. Trong lòng Lương Hạ biết rõ mẹ chồng muốn cô trở về nấu cơm. Đáng thương là buổi chiều Quý Trạch Tuấn còn có lớp, cô chỉ có thể tự mình ngồi xe buýt. Trước kia khi đau đầu xem chợ mua rau món ăn gì, khẩu vị bố mẹ già không giống nhau, Lương Hạ vật lộn mua rau trong một tiếng đồng hồ, bây giờ lại đau đầu xem nấu cái gì. Chủ yếu là phù hợp với thức ăn cô giúp việc đã mua ở nhà. Cô tính toán làm như thế nào mà kết hợp. Thực không dám giấu giếm, lần đầu tiên làm thỏa mãn bố chồng mẹ chồng, căn bản đã khai thác nội tình. Bây giờ học chắc chắn không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là thay đổi một chút đồ phối hợp, dựa vào khẩu vị bắt trái tim mẹ chồng làm tù binh. Diêu Lệ Cẩm mới từ hội đồng quản trị trở về. Hàn Lập báo cáo với bà thiếu phu nhân đã xuống bếp một tiếng trước, kèm theo phòng khách đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Tâm trạng nhất thời cực tốt, nhưng ngoài mặt không lộ dấu vết, đi thẳng về phía cầu thang. Quý Trạch Tuấn và Quý Hạng Minh không hẹn mà cùng về nhà. Diêu Lệ Cẩm nghe tiếng ô tô liền đi xuống lầu nghênh đón. Đã mấy ngày không gặp con trai bảo bối, râu ria được cạo sạch sẽ, quần áo tinh tươm, càng ngày càng anh tuấn. Con đi xem Lương Hạ một chút. Quý Trạch Tuấn ôm mẹ liền không thể chờ đợi được, đi vào phòng bếp. Quý Hạng Minh cảm nhận được tình cảm vợ chồng son được hâm nóng. Việc này đối với ông cố mà nói đúng là một loại an ủi. Hiệu quả cách âm ở phòng bếp tương đối tốt. Trong lỗ tai của Lương Hạ chỉ có âm thanh nồi, niêu và thìa đũa lách ca lách cách. Vì thế cũng không biết Quý Trạch Tuấn đã về, cũng không biết anh đang đứng ở phía sau cô, đang bình tĩnh xem cô nấu cơm vậy. Bố chồng khẩu vị nhạt, rau muống cho một ít muối. Mẹ chồng muốn giảm cân, gà kho tàu cho một ít đường, thêm một chút hạt tiêu. Thầy Tuấn thích uống canh đặc, nồi canh sò này có thể thêm ít sữa. Quý Trạch Tuấn nghe được Lương Hạ tự lẩm bẩm, tất cả đều là sở thích của cả nhà bọn họ. Chóp mũi cay xót, lặng lặng đi tới sau lưng cô, hai tay vòng quanh hông cô, không nói tiếng nào, vùi đầu ở trong cổ của cô. Lương Hạ bị sợ, giật mình, thiếu chút nữa bỏng cả tay, cũng may cầm muỗng chắc, nếu để súp rơi xuống thì sẽ thảm rồi. Quý Trạch Tuấn cảm giác được Lương Hạ thoáng run rẩy, lập tức xoay người cô lại, vẻ mặt khẩn trương. Có bị thương chỗ nào không? Là anh không tốt, dọa em. Tối hôm qua còn mặt dày mè dạn để cho cô xem phim người lớn, nhưng bây giờ cau mày hốt hoảng quan tâm. Trong lòng Lương Hạ không khỏi dấy lên một trận rung động. Em không sao. Trái lại mắt anh hơi hồng. Có phải phòng bếp nặng mùi khói không? Khói dầu mỡ không tốt đâu. Anh ra ngoài trước đi, rất nhanh là có thể ăn cơm rồi. Quý Trạch Tuấn nào chịu ra, một tay ôm hông Lương Hạ vào lòng, ôm gắt gao, chỉ sợ sẽ biến mất. Bà xã, bọn họ rất ít khi gọi vợ chồng với nhau, có gọi cũng chỉ là trêu chọc, chưa từng có bao giờ ôn hòa giống như hiện tại. Lương Hạ vốn tưởng rằng Quý Trạch Tuấn còn có đạn sau, nhưng lúc lâu cũng không có phản ứng. Thời gian như ngưng lại, không gian tĩnh lặng. Cho đến khi cái nắp nồi kêu lên một tiếng, Lương Hạ ngẩng đầu thoát khỏi lồng ngực của Quý Trạch Tuấn. Canh ngon lắm, anh giúp em bưng ra ngoài đi. Quý Trạch Tuấn nhéo mặt Lương Hạ hai cái, rồi bưng nồi canh đi ra ngoài. Thật ra muốn vuốt tóc cô, đáng tiếc là tóc buộc đuôi ngựa. Diêu Lệ Cẩm quan sát tổng thể 6 món trên bàn, rất thích hợp vào buổi tối mùa hè, thầm khen một chút. Quý Hạng Minh nếm thử một miếng da xào nấm mèo, trực tiếp khen thưởng khích lệ, mát mẻ mà ngon miệng. Sau khi ăn xong, Quý Hạng Minh gọi Lương Hạ vào thư phòng. Diêu Lệ Cẩm tuy không hiểu nhưng không gây khó khăn. Bát thì có giúp việc rửa, trái lại bà lại có thể lôi kéo con trai xem tivi cùng. Bố chồng, có việc muốn tìm con ạ. Lương Hạ không còn căng thẳng như lúc mới vào nhà họ Quý. Lâu ngày phát hiện người nhà họ Quý cũng rất dễ thân cận. Hơn nữa vừa mới bắt đầu, bố chồng đã che chở cho cô, thường cố gắng an ủi cô, giống như tình thương của cha ruột vậy. Là thế này, Trạch Tuấn nó thuê một phòng chung cư gần trường học, còn có ý định ở chung với nó hay không? Quý Hạng Minh làm chủ gia đình, luôn luôn chú ý đại cục hơn so với vợ con, coi trọng tiểu tiết. Dạ, tạm thời không ạ, ở ký túc xá thuận tiện hơn, hơn nữa bây giờ thầy trò cũng không thể quá gần gũi ạ. Lương Hạ không hiểu rõ ý tứ bố chồng, không thể làm gì khác hơn là nói thật. À được, việc học của con có cái gì cần giúp đỡ, phải trực tiếp tìm Trạch Tuấn. Chúng ta để cho nó đi làm giáo viên, một mặt để nó nghỉ ngơi một thời gian, mặt khác chính là chăm sóc con nhiều hơn một chút. Bây giờ con là trách nhiệm nặng nề, chúng ta không yên tâm để cho con một mình ở trường học như vậy. Trách nhiệm nặng nề, lời này của bố chồng có chút nghĩa khác. Nhưng mà không ngờ bố muốn cô và Trạch Tuấn ở cùng nhau, vì thế không thể chỉ là phương diện trách nhiệm. Thôi, cứ theo yêu cầu mà làm là được. Dạ vâng, con hiểu, cảm ơn bố đã quan tâm. Vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, bố còn muốn nói một chút việc với Trạch Tuấn. Dạ vâng. Lương Hạ đóng cửa, đi xuống lầu gọi Quý Trạch Tuấn, không biết là bố chồng muốn nói gì với anh ấy. Diêu Lệ Cẩm đang nghe điện thoại của bạn, thật sự không đủ công phu quản thúc hai đứa nhỏ, nếu không khẳng định tóm lấy Lương Hạ hỏi cho đến tận cùng. Lúc đi đến cửa thư phòng, Lương Hạ duỗi ngón tay ý bảo Quý Trạch Tuấn mau vào, mình ở trong phòng đợi anh. Bà. Ừ, con vào đi. Quý Hạng Minh tháo kính xuống, nhìn con trai cười không ngừng. Con thay đổi nhiều đấy, phong cách cũng thay đổi. Dạ, ba quá khen, làm giáo viên nên không giống như luật sư, ăn mặc như thế này thực sự là đĩnh đạc. Quý Trạch Tuấn rất tùy ý ngồi xuống, so với soạn giáo án, chỉnh sửa tài liệu kiện tụng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thư phòng trong nhà cũng để đấy không dùng, còn nhớ rõ lần trước cùng Lương Hạ ở bên trong vui đùa một trận. Con động vào Tiểu Hạ mấy lần? Hai tay của Quý Hạng Minh nắm lại, vẻ mặt nghiêm túc. Dạ. Quý Trạch Tuấn không ngờ bố lại xoay chuyển nhanh như vậy, lại hỏi chuyện riêng ở trong phòng. Dạ, là 4-5 lần thôi. Có biện pháp ngừa thai hay không? Từ trước đến nay, bất kể tác phong làm việc của Quý Trạch Tuấn bên ngoài, từ trước đến giờ rất chững chạc, không làm ra chuyện gì sai lầm. Nhưng bây giờ đối tượng đổi là bà xã, còn là một sinh viên, không thể không để tâm. Con sợ Hủ Lương Hạ sợ, vì thế con làm không nhiều lắm, đều là ở kỳ an toàn thôi ạ. Quý Trạch Tuấn nói cũng đều là sự thật, nhưng cho đến bây giờ anh nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên, mấy lần đều vừa đúng kỳ an toàn, lúc này chỉ đành còn chờ tạo hóa vậy. Trước chúng ta cũng muốn Tiểu Hạ có thể mang thai chắt tôn nhà họ Quý, nhất là cụ Cố rất trông mong chuyện này. Nhưng bệnh tình của cụ Cố đã ổn định, thật ra cũng không phải quá gấp, chủ yếu là Tiểu Hạ mới học năm thứ ba. Ta cảm thấy sau khi học hết đại học năm 4, sau đó sẽ tương đối thuận lợi. Con cứ nói đi. Con cũng nghĩ vấn đề này như vậy, về sau con sẽ chú ý hơn ạ. Từ lúc làm giảng viên, đứng trên bục giảng nhìn Lương Hạ đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nếu như cô mang bầu, đi học sẽ chịu ảnh hưởng, sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thật sự bây giờ không phải là thời điểm mang thai. À, lúc trước con và Tiểu Hạ ở trong phòng làm việc có chút quá, ở trong trường cần phải để ý một chút, nhiều người, nhiều miệng. Quý Hạng Minh lại nhớ tới hình ảnh trên máy theo dõi lần trước, đột nhiên có chút lo lắng tình trạng hai đứa ở trong trường. Quý Trạch Tuấn khẽ cau mày, ở trong phòng làm việc có chút quá, nên nói đều đã nói, cứ theo lời thủ trưởng chỉ thị làm là tốt. Quý Trạch Tuấn cũng không còn nghĩ là quá nhiều, vội vã trở về phòng mình. Chương 30. Lương Hạ sấy tóc xong, chùm khăn tắm từ trong phòng đi ra. Quý Trạch Tuấn ủ rũ ngước nhìn trần nhà đến ngây người. Vốn tưởng tối thiểu nửa giờ Quý Trạch Tuấn mới vào, nhưng cũng không vội vàng thay quần áo ngủ và quần lót. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là thừa dịp anh còn chưa có tỉnh phải vội vàng lục tung toàn bộ. Rõ ràng để lại hai cái cục cái quần lót ở nhà, không biết mất đâu. Âm thanh ngăn kéo kéo kẹt quấy nhiễu Quý Trạch Tuấn không còn tâm tư, ngồi dậy nhìn Lương Hạ. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn máu mũi thiếu chút nữa chảy ngược vào đại não. Lương Hạ lửa quỳ, nửa là nằm ở trên thảm trải sàn, khăn tắm trên người lỏng lẻo. Không có gì bất ngờ nếu chỉ có thể kiên trì nhiều nhất một phút sẽ rơi xuống. Tóc đen như mực rũ xuống sau lưng theo động tác của cô mà chuyển động, thỉnh thoảng lộ ra cái cần cổ bóng loáng thật mê người. Quý Trạch Tuấn kìm lòng không được, nhích lại gần phía sau lưng Lương Hạ. Khoảng chừng nửa phút sau, Lương Hạ đột nhiên đứng dậy, chuyển sang chỗ Quý Trạch Tuấn vừa mới nằm. Anh có biết em bên trong? Nói được một nửa, ngừng lại, im bặt. Bất giác phát giác ra ánh mắt của Quý Trạch Tuấn chuyển rời đến sau lưng cô, còn chưa kịp tiếp tục vấn đề vừa rồi, liền nhìn thấy đôi môi Quý Trạch Tuấn giật giật. 3, 2, 1. Khăn tắm theo tiếng nói mà rơi. Trong lúc hoảng hốt, Lương Hạ chỉ kịp bắt được một góc khăn che hạ thân, nửa phần người trên bại lộ toàn bộ. Cảm nhận hô hấp của Quý Trạch Tuấn gia tăng, hơn nữa con người co rút, Lương Hạ xoay người cố gắng kéo khăn tắm. Không đoán được, bị cánh tay tráng kiện của Quý Trạch Tuấn chặn ngang, cả người mất trọng tâm, rơi vào trong ngực anh. Khăn tắm nằm ở phía dưới, hoàn toàn không có tác dụng chống đỡ. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, tìm quần lót làm gì? Quý Trạch Tuấn gảy nhẹ vào trái táo nhỏ trên bộ ngực của Lương Hạ, sắc mị nhìn cô. Cảm giác tê dại trong nháy mắt khiến Lương Hạ quên kêu thành tiếng, chỉ theo bản năng muốn kéo tay ra. Đáng tiếc Quý Trạch Tuấn lại nắm rất chặt, tay căn bản không nhấc lên được, chỉ có thể để mặc cho quân địch trêu chọc. Quý Trạch Tuấn cũng không có tiến công môi lưỡi cô như trong trước đây, mà trực tiếp ngậm bên trên kiên định, liếm đi liếm lại theo vòng tròn, cho đến khi cơ thể Lương Hạ trở lên cứng ngắc mới giật mình phát hiện bọn họ đã bắt đầu làm tình. Đột nhiên kêu lên phá hỏng hứng thú của Quý Trạch Tuấn, đôi mắt lóe lên thần sắc hung bạo. Gì cả của em còn chưa đi đâu, hôm nay mới thứ sáu, anh quên à? Lương Hạ cảm thấy tay của Quý Trạch Tuấn nắm tay cô lỏng ra, lập tức giằng co nhảy xuống giường. Thế vì sao sau khi tắm xong mãi mà em còn chưa mặc quần lót, một chấm đỏ cũng không có? Quý Trạch Tuấn di chuyển suy nghĩ cũng mau, sự sáng suốt chính là nêu ví dụ phản bác. Đến để cho anh. Nhưng thật là chưa hết mà, chỉ là đến ngày cuối nên hơi ít thôi. Anh không nghĩ là em bị u sơ tử cung hay sao? Lương Hạ giả vờ thống khổ, ủy khuất không chịu được. Quý Trạch Tuấn biết Lương Hạ khóc giả vờ, nhưng đúng là gì cả mẹ của cô ngày mai mới hết sạch sẽ. Nhưng anh đã đói quá lâu, lại bị hấp dẫn nên kìm lòng không được. Anh nhớ, em để quần lót ở tủ đầu giường phía nam mà. Lương Hạ lập tức biến thành biểu tình cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng mặc chỉnh tề, còn bóp vai lấy lòng Quý Trạch Tuấn. Anh vừa rồi lo nghĩ cái gì vậy? Ờ, là ba vừa mới nói, chúng ta trong phòng làm việc hơi quá mức. Anh đang suy nghĩ xem chúng ta đã làm gì. Quý Trạch Tuấn vừa chưa được ăn thịt nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trầm tư. Bà ấy có chút hơi khó hiểu, nhưng anh dường như là tiến sĩ mà phải dối dám thành ra như vậy à? Lương Hạ không tin Quý Trạch Tuấn. Dĩ nhiên còn có tương lai của chúng ta nữa. Quý Trạch Tuấn bây giờ đang nghĩ lúc nào thì anh có thể có con, lúc nào thì mua một ngôi nhà riêng cho hai người bọn họ. Thôi, đi một bước tính một bước, còn sớm lắm, em còn chưa biết có thể làm kế toán hay không nữa. Lương Hạ bị Quý Trạch Tuấn làm cho cũng thấy buồn, một tương lai không chắc chắn. Anh đi tắm, em nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mai... Quý Trạch Tuấn cười xấu xa trước khi vào phòng tắm, đưa ngón trỏ ra ở trong không khí vẽ hai vòng, sau đó làm động tác đâm lên phía trước. Cứ như vậy trêu đùa làm cho sắc mặt của Lương Hạ còn ửng hồng hơn so với vừa nãy. Vẫn chưa đến 9 giờ, nhàn rỗi cũng hoảng sợ, định đi làm bữa tối ăn đêm cho bố mẹ chồng. Vào phòng bếp thì phát hiện đầu bếp đang hầm tổ yến cách thủy. Lần trước đã nói học lẫn nhau, vì vậy hai người vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thì ra, từ lúc Lương Hạ đến trường học, mẹ chồng để cho đầu bếp học làm món điểm tâm ngọt, chuẩn bị hàng đêm. Lương Hạ cũng dùng đường phèn nấu mấy miếng bách hợp, bảo đầu bếp thêm tổ yến vào trong để lạnh, sau đó mới bưng lên lầu. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa phòng mẹ chồng, đột nhiên nghe được giọng nói của bố chồng, hình như đang nói cô và Trạch Tuấn, không biết là động thái tốt hay xấu, dừng chân ngừng hơi thở lắng nghe. Buổi tối Tiểu Hạ làm món bí ngô lòng đỏ bà thích, bà cũng không có khen nó. Hôm nay trước khi Quý Hạng Minh rời khỏi thư phòng cũng không xem tivi, ngược lại đang nói chuyện phiếm cùng Diêu Lệ Cẩm. Người khác nói với tôi không thể khen nàng dâu, lúc mới đầu còn nghe lời, về sau cái đuôi nhỏ nhếch lên, tính khí chống đối, chúng ta thì không sao, nhưng mà Trạch Tuấn nhà mình sẽ bị thua thiệt. Diêu Lệ Cẩm vừa mát xa vừa lấy lý lẽ nói cho rõ. Còn nữa, bây giờ Trạch Tuấn đối với nó bình thường nên ông nhìn không ra, về sau nếu mà cưng chiều lên còn không phải là vô pháp vô thiên hay sao? Mỗi một người một khác, tôi thấy Tiểu Hạ không phải là cô gái như vậy đâu. Cái gì mà bây giờ nghe lời, về sau cưng chiều chống đối? Lúc nói, khóe miệng của Quý Hạng Minh giật giật. Thế lúc tôi mới bắt đầu theo đuổi ông đối với tôi thế nào? Sau đó ông lại yêu tôi, đối với tôi rất săn sóc mà. Diêu Lệ Cẩm nói xong mới phát hiện ra mình đang nói Quý Hạng Minh. Này, không phải là tôi khen ông đâu đấy. Biểu tình của Lương Hạ hoài nghi. Hóa ra trước kia là mẹ chồng theo đuổi bố chồng, vì vậy nhiều năm mà vợ chồng già vẫn liên tục nói lời tình tứ. Bà nó à, đừng đòi hỏi quá nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi cảm thấy Trạch Tuấn đã yêu Tiểu Hạ rồi, nhưng con bé vẫn rất an phận. Quý Hạng Minh đi tới sau lưng Diêu Lệ Cẩm, xoa bóp giúp bà thả lỏng một chút. Nhanh như thế mà Trạch Tuấn đã yêu nha đầu Lương Hạ kia? Trái lại, Diêu Lệ Cẩm rất muốn biết tại sao Quý Hạng Minh lại phán đoán như vậy. Ngay cả Lương Hạ ở ngoài cửa cũng muốn biết, chẳng lẽ bố chồng nhìn thấy cô đeo trên cổ dây chuyền có nhẫn, khả năng không cao, cô cố ý đeo dây dài để giấu kín bên trong. Tôi nói nhỏ cho bà đừng đi tìm chúng nó, tránh cho một nhà khó chịu. Khoảng thời gian trước, trong lúc tôi lờ đãng thấy Tiểu Hạ quỳ trên mặt đất làm cho Trạch Tuấn cái kia kìa. Nhưng mà là ở trong phòng làm việc cơ. Giọng Quý Hạng Minh rõ ràng nhỏ đi nhiều, nhưng cẩn thận lắng nghe vẫn có thể nghe ra một chút. Lương Hạ nhớ lại, Quý Trạch Tuấn cũng vừa nhắc đến, bố chồng nói bọn họ ở trong phòng làm việc hơi quá mức. Rốt cuộc cô có làm gì? Ông nói là thổi kèn. Diêu Lệ Cẩm không dám tin, kêu lên một tiếng. Con trai bảo bối của bà lại cứ để như vậy. Trước kia ở nhà chúng ta còn không dám làm nữa. Đúng vậy, lần đó nếu không phải là bà uống nhiều, tôi cũng không được trải nghiệm tới cảm giác kia. Quý Hạng Minh nói xong miệng khô hẳn. Từ trước đến giờ ông kiên trì rèn luyện, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, vì thế cho dù 50 tuổi vẫn còn nhu cầu. Nói cái gì vậy? Diêu Lệ Cẩm giọng nũng nịu. Lương Hạ đứng ngoài cửa cũng không yên, vốn là nghe không rõ nội dung, nào biết mẹ chồng hô to hai chữ thổi kèn, ngay lập tức hiểu ý bố chồng. Khó trách ánh mắt của bố chồng nhìn cô khác lạ, không hề nghĩ ngợi liền mở cửa phòng. Không phải như vậy đâu ạ, không phải. Trường hợp bây giờ có hơi lúng túng. Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm kinh hãi nhìn bộ dáng Lương Hạ trước cửa, vẻ mặt gấp gáp. Không phải như vậy mà. Lương Hạ mím môi, sau đó giọng thấp quãng tám lặp lại một lần nữa. Cái gì mà không phải như vậy? Diêu Lệ Cẩm thấy Lương Hạ lanh chanh láo táo muốn phát hỏa, nhưng liếc thấy trên tay con bé bừng cái gì đó liền thoải mái. Con không có thổi kèn. Lương Hạ vừa nghĩ đến phải giải thích phương diện này cho bố mẹ chồng liền thắt đầu lưỡi. Cũng may là Quý Trạch Tuấn cũng tiến vào. Mọi người đang làm gì vậy? Tắm xong ra ngoài không trông thấy Lương Hạ, sau đó nghe thấy có âm thanh ở bên ngoài hành lang mới đi tới đây, nhưng không ngờ Lương Hạ lại nói ra hai chữ này. Bố chồng tưởng em làm chuyện kia với anh mới nói chúng ta ở phòng làm việc quá mức. Quý Trạch Tuấn ở đây nên Lương Hạ cũng không lo, toàn bộ hiểu lầm giao hết cho anh vậy. Tình huống cụ thể không tiện giải thích, nhưng chúng con làm sao có thể làm ra loại chuyện vớ vẩn đó ở văn phòng được. Ba lại còn nói cho mẹ, sau đó ở nơi này làm khó dễ Lương Hạ nữa. Quý Trạch Tuấn bất đắc dĩ im lặng, đỡ cái khay trên tay Lương Hạ đặt trên bàn nhỏ, kéo Lương Hạ xoay người rời đi. Ô Long Liễu. Diêu Lệ Cẩm buông tay đứng dậy về phía bữa ăn khuya trên bàn nhỏ. Quý Hạng Minh day day huyệt thái dương, thì ra ngày đó nhìn nhầm. Nhiều ngày suy nghĩ đến hình ảnh đó, hóa ra là tự mình ám ảnh vậy. Lương Hạ đóng cửa phòng rồi đột nhiên bật cười. Vui lắm đấy à mà còn cười. Quý Trạch Tuấn chỉnh lại một chút rồi chui vào trong chăn. Ở trước mặt bố mẹ chồng nói thổi kèn còn không biết ngượng, anh đúng là xem nhẹ em rồi. Không phải, là em nhớ lại tình cảnh ngày đó trong phòng họp, đúng là giống cái đó thật. Điều này chứng minh bố chồng rất tiến bộ, nói không chừng bố mẹ chồng có khi bây giờ cũng đang làm cái đó nhỉ. Lương Hạ vẻ mặt gian trá nằm vật xuống bên cạnh Quý Trạch Tuấn, cố gắng đào từ trong miệng anh ra một chút thông tin. Này, em có thể bình thường một chút hay không? Sinh hoạt tình dục của bố mẹ anh em còn có hứng thú à? Quý Trạch Tuấn tức giận kéo chăn, vốn hôm nay đã nóng, Lương Hạ chết tiệt còn nói về cái đề tài này. Nhưng mà tò mò, em vừa mới nghe trộm đến mẹ chồng nói trước kia theo đuổi bố, Hoa Khôi kiêm chủ tịch hệ phát thanh theo đuổi khoa pháp luật, tuyệt vời. Anh còn biết gì nữa không? Nói cho em nghe một chút đi. Lương Hạ nhất quyết không tha, quấn lấy Quý Trạch Tuấn. Lúc nào em thật sự thổi kèn cho anh thì anh nói cho em biết. Quý Trạch Tuấn buồn bực đến mức tận cùng, chỉ bằng lừa gạt Lương Hạ một trận. Nghĩ hay nhỉ? Lương Hạ nghĩ đến trước kia xem qua phim người lớn, miệng bị nhét đầy, trong nháy mắt nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng ngược. Khâm thủ. Quý Trạch Tuấn đột nhiên xoay người ngăn chặn Lương Hạ, sau đó đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên trán của cô. Ngày mai ăn cơm trưa xong chúng mình về xào huyệt ân ái, nghe chưa? Giữa tháng 9 hàng năm ở thành phố Ô, phần lớn hội học sinh được lấy danh nghĩa tổ chức tiệc trung thu để làm liên hoan đón sinh viên mới gia nhập hội. Việc này đối với học sinh đại học năm 3 không phải là chuyện mới mẻ. Các đàn em sinh viên năm nhất và năm 2 khóa dưới góp sức nhiều nhất, đại học năm 3 nhiều nhất cũng chỉ làm khách mời, thậm chí có đi hay không đều là tự nguyện. Các tế bào văn học tự nhiên của Lương Hạ không thích hợp đối với văn nghệ, vì thế sáng sớm thứ bảy bị điện thoại của Chu Hàn đánh thức cực kỳ khó chịu. Cái gì mà chủ tịch nghệ thuật đoàn trường lần thứ nhất và hai ca sĩ, hai lần vô địch hát nhạc đệm, lại còn không phải là siêu sao ca nhạc chân chính, kích động cái rắm, nhưng mà vẫn mơ mơ hồ hồ đáp ứng giúp Chu Hàn. Quý Trạch Tuấn đột nhiên lật người giật lấy điện thoại Lương Hạ, nhanh chóng tìm được nút tắt máy, giải quyết xong lại ôm Lương Hạ ngủ thiếp đi. Thứ nhất là không cần phải đi làm, thứ hai là khôi phục thân phận sinh viên, thần kinh liền thả lỏng.